Rồi quý vị nghe tiếp. Thành ra cái kính điền này là cúng dường tài, tiền bạc, vật thực, hương hoa, nhang đèn, dầu thấp nè, dầu thấp Phật nè, tài sản, y áo, thuốc men, nơi cư trú đến cho bậc cao quý hơn chúng ta như là Phật, Bồ Tát, Bích Chi Phật, tức là Phật Độc Giác, A-La-Hán, Thánh Tăng, Phàm Tăng, Thầy Tổ gọi là Thượng Đẳng Điền Công Đức, tức là ai mà cúng cho cái loại này đó thì được phước đức vô lượng. Rồi bây giờ đó, thí dụ, có nghĩa là chúng sanh gieo vào ruộng phước điền thượng đẳng này một hột giống bố thí cúng dường sẽ gặt được hàng trăm hàng ngàn hạt quả. Rồi, thí dụ, bây giờ thầy nói quả nào? Thí dụ thứ nhất là nhục thân Phật phước điền. Nhục thân Phật phước điền tức là thời kỳ Phật còn tại thế là nhục thân của Phật. Nhớ là cái bản thân của Đức Thái tử Tất Đạt Đa sau khi thành Phật kêu là nhục thân Phật phước điền. Chúng sanh có phước báo sanh ra đời gặp Đức Phật, tại thế cúng dường cho Phật một bát cơm, một bát nước sẽ được hưởng phước báo vô thượng. Cái đây là thượng đẳng điền đó, ruộng số 1. Rồi, số 2 trong cái phần mà kính điền này nó có phần số 2 nhỏ là hình tượng phước điền. Sanh ra đời không gặp Phật nhưng có duyên đến chùa, đến tháp, dâng hương, dâng hoa, lễ vật, cúng dường, đảnh lễ tượng Phật với tâm thành, kính dẫn có phước báo vô lượng. Bây giờ là mình đến chùa, mình đảnh lễ Đức Phật vẫn có phước báo ngang như là cúng dường Phật. Rồi, thứ ba nhỏ là xá lợi phước điền. Xá lợi phước điền là lâu lâu thỉnh thoảng là như Hòa Thượng Viên An ngài có thỉnh xá lợi về đó cho các Phật tử chi bái có không? Hình như lâu trước thầy nhớ năm rồi có đưa về xá lợi Phật đó. Xá lợi phước điền là dù không gặp Phật nhưng gặp được tháp thờ xá lợi Phật, dâng hương hoa lễ vật, đảnh lễ cúng dường có phước báo vô lượng. Thường thường quý vị đến cái chỗ mà xá lợi nên thắp hương thắp hoa và đảnh lễ. Có không quý vị có thường đi xá lợi, trong này có vị nào đi thăm xá lợi rồi, cô có đảnh lễ không? Cố gắng đảnh lễ có phước lắm đó. Rồi có một cái phần nữa là số 3 nhỏ là tứ động tâm phước điền. Thường thường nghe nói tứ động tâm á nè là sanh ra đời sau khi Phật đã nhập diệt nhưng có duyên lành đời trước nên được đi hành hương chiêm bái, dâng hương hoa lễ vật cúng dường bốn nơi như sau, được phước báo vô lượng. A, nơi Phật đản sanh tức là Dường Lâm Tỳ Ni. B, nơi Phật thành đạo tức là Bồ Đề Đạo Tràng. C, nơi Phật chuyển pháp luân lần đầu tiên tức là Phật thuyết pháp cho năm anh em Kiều Trần Như tại vườn Lộc Uyển tức là vườn Nai. D là số 4, nơi Phật nhập niết bàn tại rừng Ta La sông Thọ thành Câu Thi La. Thành ra đó, trong này có vị nào đã đi hành hương Ấn Độ chưa? Nếu người nào mà đi qua đó thầy không có nghe nói, nhưng mà tất cả vị Phật tử kể lại tại sao kêu là tứ động tâm. Khi đến một và trong chỗ này tự động nước mắt chảy ra. Thấy cái cảnh, tự nhiên thấy cái cảnh là nơi cái Dường Lâm Tỳ Ni, rồi thấy Bồ Đề Đạo Tràng, thấy nghĩa là vườn Lộc Uyển, rồi thấy chỗ Phật nhập niết bàn, tự nhiên không có ai mà không khóc. Thành kêu là tứ động tâm. Nhưng mà có một chỗ á, một cái vị mà sư người qua ngài đó viên tịch ngài giảng là còn có nghĩa đen là tứ động tâm là mình thấy mình phát tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả, thấy người ta khổ mình phát tâm từ, thấy người ta đau khổ bị thương mình phát tâm bi, người ta gây cho mình chịu phiền phức mà mình phát tâm hỷ, rồi mình ta giật nợ mình phát tâm xả, thì cái đó cũng có nghĩa là tứ động tâm mà nó tạo ra phước điền về cái mặt nghĩa đen. Và nhớ, và có một chỗ ngài giảng là tứ động tâm của gì? Là khi Đức Phật Thích Ca lần đầu tiên ra thành phía Bắc là thấy người già, qua thành phía Đông thấy người bệnh, là thấy người chết và thấy một vị Bà La Môn, cái đó cũng là tứ động tâm của Đức Phật. Thì có nhiều vị họ giảng như vậy nhưng mà thầy khai triển ra để cho Phật tử hiểu. Rồi. Rồi cái phần thứ tư là cúng, trong cái phần mà kính điện này có là cúng dường Bích Chi Phật hoặc là Duyên Giác Phật hay là Độc Giác Phật, còn có nghĩa là Độc Giác Phước Điền. Là sanh ra đời không được, mình không gặp Phật nhưng mình gặp được nhục thân của các vị Bích Chi Phật. Những vị Bích Chi Phật này là họ tự ra đời rồi họ vào núi, họ rừng thiền, họ thấy cuộc đời, chẳng hạn như họ thấy mùa xuân thì hoa nở, mùa đông hoa tàn, rồi họ thấy sanh lão bệnh tử, tự họ nghiên cứu lấy họ chứng thành là Độc Giác là không có ai dạy. Hoặc là Duyên Giác là do họ thấy, nghĩa là 12 nhân duyên sanh lão bệnh tử, tự họ ngồi thiền và họ chứng minh được cái lý, nghĩa là Niết Bàn, và họ tìm được con đường để mà chứng vào việc tận định, thì coi là sanh ra đời không gặp được những vị Phật mà như là Đức Phật Thích Ca, mà Phật Thích Ca là kêu là Phật coi như là vô thượng, Phật có 10 hiệu. Nhớ mà có Phật Độc Giác này là không phải Phật có 10 hiệu. Chúng ta thấy cái khai triển sự khác biệt giữa Phật Độc Giác và Phật 10 hiệu là khác. Phật mới hiểu là Như Lai, ứng cúng, chánh biến tri, minh hạnh túc. Chúng ta thì giảng như này, Phật độc giác chỉ là tự giác cho mình và không có giác cho người khác. Và có nghĩa là tự mình vô sư trí mình khai, không có ông thầy nào dạy mình. Hay là còn gọi là duyên giác. Quý vị không xa sanh ra đời, không được phước báo gặp Đức Phật mười hiệu như là Đức Bổn Sư, Phật Ca Diếp, hoặc là Phật Di Đà, hoặc là những Đức Phật mà cổ Phật, thì chúng ta được cái duyên gặp được vị Phật duyên giác hoặc Phật Bích Chi nhục thân của các ngài, dân hương qua lễ vật đảnh lễ cúng dường, được phước báo vô lượng. Rồi thứ năm là Bồ Tát Phước Điền, cúng dường hương qua lễ vật đảnh lễ chư vị đại Bồ Tát. Chứ không phải là mấy cái vị mà thọ Bồ Tát cúng dường mấy vị đó có phước, nhưng mà không phải nha. Bây giờ nó chỉ là thọ Bồ Tát giới thôi nha, còn này là đại Bồ Tát nè nha. Nhục thân hoặc hình tượng, chẳng hạn như nhục thân của Đức Quan Âm Bồ Tát là gì? Khi ngài thị hiện ở Cao Ly, quý vị nhớ là ngài gì không? Quý vị nhớ không? Thị kính đó. Đó, rồi ngài thị hiện nhiều lắm, 32 hóa thân của ngài. Nếu mình gặp được nhục thân của Bồ Tát hoặc là hình tượng của Bồ Tát, bây giờ mình hình tượng Đức Quan Âm, hình tượng Địa Tạng là mình vẫn được phước báo vô lượng. Đó, những vị đại Bồ Tát là như những vị là Quan Âm, Thế Chí, Địa Tạng, rồi Phổ Hiền, Văn Thù. Những vị này được trong kinh thường gọi là nhất sanh bổ xứ. Nhất là một lần sanh nữa, chỉ còn một đời nữa là sẽ bổ xứ thành Phật. Thành ra quý vị nhớ trong kinh Di Đà, được đồng tu hội với những vị mà nhất sanh bổ xứ là chỉ còn có một đời nữa thành Phật nha. Chứ Bồ Tát nó có nhiều loại, một thời nào thì giảng về Bồ Tát nhất sanh bổ xứ là chỉ còn có một đời nữa sẽ thành Phật. Rồi thứ sáu của cái phần mà kính điền nè, thì nó gồm có là Thanh Văn Tăng Phước Điền. Thanh Văn là những người tài thầy tu như thầy nè, tăng ni như thầy mà nghe lời dạy Phật dạy, nghe kinh kệ là tu hành, tứng nghĩa là tu hành, nghĩa là nghe cái lời, nghe thanh là nghe, văn nghe. Tăng Phước Điền là những vị tăng mà tu theo Tam Tạng kinh điển của Phật, kêu là Thanh Văn Tăng Phước Điền. Thì trong hạng Thanh Tăng Văn Phước Điền này nó có gồm có A, B, C, D, I, F. Hạng thứ nhất A là A La Hán Tăng Phước Điền, là thời Phật tại thế như ngài Xá Lợi Phất, ngài Mục Kiền Liên, ngài Ca Diếp, ngài Ma Ha Ca Chiên Viên. Những cái vị mà đã chứng thánh quả A La Hán gồm có 1250 vị, thì những vị đó kêu là A La Hán Tăng Phước Điền, được cúng cho bát cơm cho một người đó là quý vị phước báo vô lượng đó. B A Na Hàm Tăng Phước Điền là những cái vị chứng quả A Na Hàm, như ngày xưa cái bà già mà bà nuôi 60 ông tăng đó, nhớ không? Mà bà có tha tâm thông, bà chứng được A-na-hàm, tức là còn một quả nữa là lên A-na-hán. Thì những vị tăng ni này chứng được A-na-hàm Tăng Phước Điền thì cúng dường cho các vị này cũng phước báo vô lượng. Rồi C là Tu-đà-hàm Tăng Phước Điền, đó, cúng dường cho những vị chứng được Tu-đà-hàm Tăng Phước Điền thì vẫn được phước báo vô lượng. D là Tu-đà-hoàng Tăng Phước Điền là những vị chứng sơ quả, như là ngày A-na ngày xưa thời Phật còn tại thế, như ngày ông Cấp Cô Độc, những người chứng Tu Đà Hoàng rất là nhiều thì cũng có phước điền. Rồi Y là Thanh Tịnh Tăng Phước Điền. Thanh Tịnh Tăng Phước Điền tức là sao? Thanh là sạch tịnh, Thanh Tịnh là sạch sẽ, Tăng là vị tu hành, Tăng theo đệ tử Phật. Thanh Tịnh Tăng Phước Điền có nghĩa mở hoặc là tam nghiệp, ông sư này được tam nghiệp thanh tịnh, tức là thân thì không sát đạo dâm dục, khẩu thì không nói đâm thập, không có nói lời vọng ngữ, không có nói lời ác độc, và ý thì lúc nào cũng ý thanh tịnh. Ông tăng này dù chưa chứng quả nhưng mà được thanh tịnh nha, được thanh tịnh. Thành ra của bà bảo hoặc là chưa chứng quả vẫn được phước báo vô lượng. Rồi đi tới cái phần F là phàm tăng điền. Trong cái phần phàm tăng điền là cái phàm phu nè, cái người phàm phu tục tử như thầy đây, thì nó có thứ một là đa văn tăng điền. Đa là nhiều, văn là nghe. Ông thầy này học rộng hiểu nhiều, ông sư này kêu là đa văn tăng điền. Những vị tăng tu hành học rộng Tam Tạng, tức là kinh, bộ kinh của Phật, bộ lực của Phật và bộ luận của Phật, rồi đem ra thuyết giảng cho chúng sanh mở mang trí huệ, mặc dù bản thân chưa chứng quả. Như thầy đây, thầy cứ giảng cho quý vị tràn gian đại hải xuống đây giảng mỗi từng một, một thời giảng được năm hay mấy thời, tôi lại đem lời Phật dạy giảng, nhưng mà bản thân thầy ăn đồ vẫn thấy ngon, mà ngủ vẫn thấy biết ngái, và vẫn thấy tiền vẫn ham. Thì như vậy là kêu là chỉ có là đa văn tăng thôi, chỉ là đa văn học nhiều, nhưng mà học cho nhiều nhưng mà tu chẳng có bao nhiêu hết đó. Là kêu là mặc dù bản thân chưa chứng quả nhưng mà vẫn là đa văn tăng điền. Để thời này quý vị thấy quý vị có phước báo cỡ nào mà cúng nha. Coi như cái loại này đó gom ra. Mà chưa chắc thầy được đa văn đó nha. Rồi thứ xuống một hạng nữa, số 2 là đầu đà hạnh tăng điền. Đầu đà là ai? Người đầu đà là cái người tu khổ hạnh nhất ở trong tăng đoàn là Ngài Ca Diếp. Quý vị nhớ không? Thì những vị tăng tu theo hạnh đầu đà khổ hạnh như Ngài Đại Ca Diếp, không tài sản, cái nghĩa là phải không tài sản, mà thầy núi bây giờ là có tài sản rất là nhiều. Rồi, hồi giờ dồn cái phòng thầy coi, hồi xuống núi cái phòng trống trơn mà bây giờ nghĩa là đi từ từ phải nhích đó, đồ quá chừng đúng không à, cứ nhắc à. Còn tủ lạnh Ngài xuống núi thì không có, mà mở ra bây giờ là nó chặt cứng trọng, nhưng mà quý vị nấu ăn làm ơn á. Lúc này mùa đông á, thầy nghe động đất nhiều chỗ, thầy sợ cái bom nó cháy, thầy đưa bỏ giấy 100 trong mấy cái cục, thành trước khi nấu á phải kiểm. Có ngày nấu ra đó là di trùng trong mấy tờ 100 nó ra là khổ lắm, mà thầy lại là ngồi thiền thầy không yên nữa. Hồi xưa đó thì bỏ dưới giường, nhưng bây giờ là bỏ vô tủ lạnh freezer cho nó bảo đảm khỏi cháy. Dạ. Đầu đà hạnh tăng điền là những vị tăng tu theo hạnh đầu đà khổ hạnh không tài sản, nhớ nha, không chùa chiền. À, thầy núi cũng có chùa vậy, chùa này là chùa apartment rồi. Diễn ly thế tục nghĩa là thị tứ, mà thầy vẫn ở thành phố Seattle, đâu có diễn ly đâu. Rồi mà đa số thầy núi muốn các chùa ở đâu là người nào cũng thích ở thành phố không mới là khổ nè. Rồi vào rừng núi tu hành, bây giờ thầy đâu còn thầy núi nữa mà là thầy apartment rồi. Thì cái vị đó đó, thầy núi giờ không còn là nằm vào cái hạng là đầu đà hạnh tăng điền nữa đó. Và cúng được vị này nó vẫn có phước đó. Thứ ba là trụ trì tăng điền. Trụ trì tăng điền là những vị mà sư trụ trì để mà bảo quản cái ngôi chùa. Ví dụ thầy trụ trì mà mở hoặc có cái hạng là hiền tăng. Trụ trì nó có hai hạng, một là hiền tăng, hai là ác tăng. Đó. Bây giờ mình nói về trụ trì tăng điền. Hiền tăng, vị tăng tu hành tuy chưa chứng quả nhưng phát tâm xây dựng chùa chiền, tỉnh xá để thờ tự Tam Bảo, tức là thờ Phật, để thuyết pháp và cho tăng cư ngụ, và làm nơi hướng dẫn nương tựa cho chúng sanh trở về với chánh pháp. Nhớ về chánh pháp nha, chứ không phải tập trung đó rồi để mà coi bói coi toán, cái đó là tà pháp à nha. Đó. Biết dùng tài sản tiền bạc của Phật tử cúng dường vào việc hoằng dương chánh pháp của Phật, khiến cho Phật tử phát Bồ đề tâm, chứ không phải khiến cho Phật tử thối Bồ đề tâm. Cái đó là nói là một nhiều, nói chung là một cái vị trụ trì tăng điền mà hiền đó. Thì quý vị giảng cái này xong thì đem trong kinh ra quý vị để kiểm soát được những cái vị nào là trụ trì tăng điền, vị nào là thanh tịnh tăng, vị nào là phạm tăng. Để làm cho nghĩa là cái ngôi Tam Bảo phát cho Phật tử phát tâm Bồ đề kiên cố, không bao giờ, thầy gạch đích nè, không bao giờ cái vị hiền tăng trụ trì đó không bao giờ lợi dụng tiền bạc cúng dường của Phật tử vào việc lợi ích cá nhân của mình, khiến cho Phật pháp được hưng thịnh lâu dài. Hiểu chưa? Không có dùng cá nhân à, không có bỏ túi riêng à. Nhưng mà nãy giờ thầy bỏ hơi nhiều ở trong tủ lạnh á. Thấy không? Nói cho biết, nhớ không có bỏ túi riêng. Thứ tư là nghi lễ bái sám tăng điền. Nghi lễ bái sám tăng điền. Quý vị hiểu chưa? Là ông thầy coi về lễ nghi nè, coi về lễ cầu an, lễ cầu siêu, coi bắt đầu là lễ phát tang, lễ mở cửa mã làm 49 ngày, rồi lễ ăn vị Phật, nghĩa là làm nghi lễ phát tang, nghi lễ bái sám tăng điền. Là ông thầy này chỉ giỏi về nghi, về lễ bái sám, hướng dẫn Phật tử sám hối. Thì vị tăng này vẫn có cái ruộng phước như thường. Vị tăng này chưa chứng quả nhưng học thuộc lòng kinh điển để làm thầy tụng, thầy đám, thầy cầu an, thầy cầu siêu, thầy cúng ma chay, thầy làm tường thất cho Phật tử. Đó. Cái loại tăng này tuy nó như vậy nhưng mà vẫn có lợi, dù là họ không có gì hết nhưng mà họ vẫn đem lời kinh tiếng kệ, vẫn thấy cho người ta, họ độ cho người tử không được nhưng mà nhiều khi độ cho người sống lời kinh tiếng kệ của Phật, làm cho họ thấm, cho họ thấy vô thường đó. Rồi một loại thứ năm nữa là hình tướng tăng điền. Loại tăng này chỉ có hình tướng, hình hài này, cái tướng mạo thì giống đệ tử Phật, giống Phật. Hình tướng tăng điền là loại tăng này chỉ có hình tướng y áo sa môn là giống đệ tử xuất gia của Phật, nhớ. Nhưng tâm tánh luôn luôn như kẻ tại gia, có nghĩa là chạy theo tài sản, tức là nhà cửa tiền bạc nè, sắc đẹp, chạy theo sắc đẹp, chạy theo danh lợi, chạy theo ăn ngon mặc đẹp, chạy theo ngủ giường cao chiếu rộng, không tuân thủ giới cấm của Phật, hay còn gọi là thân xuất gia mà tâm tại gia. Tức là ông thầy ông ở chùa nhưng mà tâm ông ở ngoài đời. Đó, thì gọi là hình tướng tăng điền. Đó, quý vị thấy hình tướng tăng điền. Rồi một loại thứ sáu là ác tăng điền nè. Cái loại này là ác tăng điền. Hay còn gọi là thiên ma ba tầng, giả mạo hình tướng sa môn đệ tử Phật vào tăng đoàn làm cho thân Phật bị chảy máu. Cái chỗ này thầy phải mở hoặc khai triển. Thầy hỏi Diệu Trung thôi, trong này thầy biết có mình Huệ Giao, biết thầy không có đố Huệ Giao, nên người biết rồi không nói. Lâu nay thầy nói ngũ tội vô gián là gì phải không? Thứ nhất, giết Phật, phải không? Giết Thánh Tăng, giết cha mẹ thầy tổ, làm thân Phật chảy máu, rồi phá hoại Tăng Hòa Hợp, coi như là nói cho quý thầy xào xáo quý lộn nhau, gây lộn nhau. Thì ngũ tội vô gián đó, hồi đó thầy không có hiểu cái chữ đó, lâu nay thầy không có giảng cái gì. Bây giờ, trong thời này có ai làm Phật chảy máu không? Thời Phật còn tại thế thì có ai Đề Bà Đạt Đa lăn đá làm cho dập ngón chân của Phật có không? Thì ông đó là mang tội làm Phật chảy máu. Vậy cái thời này có ai phạm tội làm Phật chảy máu không nè? Ngay như thời thầy bây giờ nè, trong này nè, có ai nghiên cứu có không? Làm sao chảy máu được? Đập tượng Phật thì đâu có máu đâu chảy. Vậy cô Diệu Trung nói là người nào mà đập tượng Phật là cũng mang tội chảy máu phải không? Thì mang tội giết Phật thôi chứ chưa là Phật chảy máu. Có không? Thành ra bây giờ thầy nói này nè, cô thầy cũng làm cho Phật chảy máu mà cô cũng làm Phật chảy máu. Dạ. Thì có khi là những cái đứa trẻ hoặc những người ngồi đây mai mốt sẽ có người thành Phật, thành ra biết đâu mình làm những ông Phật trong tương lai chảy máu phải không? Rồi bây giờ cũng chưa hết ý, bây giờ thầy mổ xẻ cho coi nè. Đó hiểu nè. Bây giờ thầy nói thế này là máu nó có hai loại, máu chảy máu trong tim và chảy máu ngoài da. Bây giờ đó mình đánh con mình hay là con mình nó đánh lộn, nó chửi nhau đó, nó đánh cô đi, nó về nó vô tình nó lợi, nó quýnh cô một cái, chảy máu này nó nhẹ lắm. Nhưng mà cô có 6 đứa con, 3 con dâu rồi, 2 đứa con nó ngồi nó đâm nó thọt nhau. Cô có những người nào mà có 5 đứa con sau này vì cái chia gia tài hay là nó thương không đều, nó nói má giữ con ngon nhiều, má thương cháu con ít, má thương con A nhiều, thương con B nhiều. Thì chính những cái đó, đó đứa con nó sâu xé với nhau thì người mẹ này sẽ chảy máu trong tim. Bây giờ những ông thầy này nè, ông thầy này tốt, ông thầy kia xấu, ông thầy kia tốt, thầy nhỏ xấu thì sẽ làm cho Đức Phật chảy máu đó quý vị. Thầy đây mà thầy nói xấu thầy khác, thầy cũng làm cho Phật chảy máu. Bây giờ thấy con quý vị mà đứa này con A nói xấu con B là mình chảy máu không? Chảy máu trong tim đó, cái Phật chảy máu phải hiểu đó. Mà giờ thầy trình độ Phật tử khá rồi, hồi xưa thầy giảng level 1, level 2 là Phật chảy máu là phải hiểu khác nha. Trong thời này đó, tội làm Phật chảy máu là không thể sám hối được nha. Cái ác tăng này có nè, để ý giùm. Vị ác tăng đó là lợi dụng làm cho Phật chảy máu. Thì trong thời Phật còn tại thế, Ma Ba Tần nó vào nó nói, này Như Lai, ta sẽ phá cho giáo pháp ông sau khi ông nhập diệt, rồi ta phá cho giáo pháp ông suy tàn. Phật nói, không ai có thể làm cho giáo pháp của Như Lai suy tàn. Ma Ba Tần suy nghĩ một hồi nói, nhưng mà ta sẽ sai đệ tử con cái của ta vào mặc đồ của Như Lai, mặc áo Như Lai và qua hoằng pháp thì sẽ phá được. Lúc đó Phật chỉ lắc đầu và Phật rơi lệ. Thì bây giờ cái hiện tượng này có rồi. Áp tăng là kêu làm thiên ma ba tầng tăng, họ vào để làm cho phá hoại, làm cho Phật chảy máu, làm cho giáo pháp của Như Lai, cho Phật pháp mau suy tàn, khiến cho Phật tử tại gia nhìn thấy mà thối bồ đề tâm. Quý vị để ý cái điểm này nha, bài kinh này rất quan trọng nha. Quý vị đừng hiểu lầm câu làm thân Phật chảy máu là cầm dao đâm Phật, mà những hành động sau đây của vị áp tăng mà làm cho thân Phật chảy máu như sau. Thứ nhất, giả làm thầy tu nhưng tâm không tu, ăn trộm chánh pháp của Phật. Cái chữ này có chữ trộm pháp là sao? Tự cạo đầu, tự đắp y, không có thầy truyền giới. Tại vì bây giờ mình quy y mà có thầy truyền tam sư thất chứng, coi là cái đó là chánh pháp chứ không phải là trộm pháp. Mà mình tự nhiên mình thấy bây giờ thầy đang ngoài đời thì khổ quá, thầy thấy bây giờ gõ cốc cốc can can thuộc vài bài kinh bài chú rồi vô gõ tụng là làm ăn được, thấy nó sướng hơn, mà đi đâu người ta cũng kính trọng, thì thầy tự động ra mua y mua áo, tự mua cái tông đơ cạo đầu xong là kêu là cái gì? Giả làm thầy tu nhưng tâm không tu, ăn trộm chánh pháp của Phật, tự cạo đầu, tự đắp y, không có thầy truyền giới, gọi là trộm pháp. Thứ hai, nằm trong hạng ác tăng này có thứ nhất là thầy nói, giờ tới hạng thứ hai làm tăng nhưng lợi dụng của cúng dường của Phật tử để phục vụ cho bà con gia đình mình, dòng họ mình. Hai cái loại này là làm Phật chảy máu rồi đó. Chảy máu không? Tại vì người thay gì á, cái máu của Phật là nó truyền từ đâu? Cái máu của quý vị truyền từ đâu? Máu của chú Long, cô Minh truyền cho tới đời cháu nội, cháu ngoại chẳng hạn. Bây giờ chú Vinh truyền cho con chú, rồi cháu nội, chú cháu cố. Mà nếu mà Phật pháp còn, chùa truyền còn, thì cái máu của Đức Phật còn dài dài. Ngày nào còn có chánh pháp, ngày nào còn có người mang họ thích, thì ngày đó quý vị thấy không? Con của ông Thiệu á, chỉ nuôi được cho lính, nghĩa là quan của ông Thiệu chỉ có từ 1900 70 hay là từ 1960 cho tới bao nhiêu mười mấy 20 năm, con của ông vua Tần Thủy Hoàng, con mà con của Phật Thích Ca sau 2500 năm vẫn còn có, nghĩa là cơm chón chè xôi chẳng còn hương quả, chỗ nào có đệ tử Phật có máu Phật ở đó là vẫn có đồ ăn. Bây giờ có thiếu không? Có khi nào quý vị thấy cái chùa chiền nào thiếu không? 10 Phật tử đến ăn cũng đủ, 10 ông tăng mà 1000 ông tăng đến vẫn dư. Quý vị thấy Phật nói là khi nhập diệt rồi, thành ra cái Phật chảy máu là gì? Phật chảy máu làm cho Phật tử họ thối tâm và họ không đến ủng hộ chùa chiền và họ chán, từ đó chùa chiền điêu tàn là Phật chảy máu. Ngài ở trong cõi Niết Bàn, Ngài vẫn chảy máu đó, chảy máu cái hiểu đó như vậy. Rồi, thứ ba, làm tăng nhưng làm sai ý cúng dường của thí chủ, dùng tiền bạc của Phật tử cúng dường xây dựng ngôi tam bảo để tạo dựng nhà, cửa, tài sản, làm của riêng cho mình. Đó, làm của riêng cho mình, cái đó cũng làm cho Phật chảy máu, cũng mang tội Phật chảy máu và không sám hối được. Nãy giờ những cái tội thầy nói đều mang tội. Giả sử như bây giờ quý vị người cư sĩ đây, mà quý vị dù thầy nói cái bài này, thấy một cái thầy A xấu cũng không nên nói, mình thấy người ta xấu mình không nên nói để cho làm cho cái đạo pháp suy tàn. Ông thầy đó ổng có xấu đi nữa nhưng mà ổng dám cạo cái đầu, ổng dám bỏ cha bỏ mẹ, ổng dám ăn chay, ổng vẫn nghĩa là lo cho những ngày nào ổng còn cái đầu tròn áo vuông thì vẫn có người ta đến chùa thì vẫn độ được một người. Thành ra mình đừng có nên mà nói ông này tốt ông kia xấu, cái đó là mình làm cho Phật chảy máu. Thành ra những người cư sĩ mà ở chùa này mình tưng bốc ông thầy mình mà đã kích ông thầy kia là cũng làm cho Phật chảy máu. Rồi ông thầy này tốt ông thầy kia ở cái pháp tịnh độ tốt pháp thiền xấu là cũng làm cho Phật chảy máu. Thành ra sau này khi mà hiểu một cái gì mà ân nhân của thầy giảng tới là Phật chảy máu, thầy sợ kinh khủng lắm, chứ không phải mình tưởng cầm dao đâm Phật mà làm những cái tội đó là làm cho Phật tử họ suy tàn mà cái chùa không có di chuyển, chứ là Phật chảy máu rồi chứ gì nữa. Phật đâu còn sống được, Phật sống nhờ có tăng đó. Còn quý vị sống được là nhờ duy trì cái tên cái lát nem cho quý vị hoài, mà cái dự tới một ngày nào mà con quý vị không có đồ ăn không ai nuôi nữa là con quý vị chết, làm đau mặt máu quý vị còn duy trì được. Hiểu cái ý nghĩa đen nó như vậy đó. Rồi thứ tư, làm tăng nhưng vì tranh giành lợi dưỡng cúng dường của Phật tử cho nên dạch lá tìm sâu. À, mình thấy cái ông thầy đó có lỗi gì, mình cứ tìm mình tập ra để mình nói ra, cái đó là cũng là Phật chảy máu. Dạch lá tìm sâu những lỗi lầm của vị tăng khác, phá hoại sự hòa hợp của tăng đoàn, gây chia rẽ trong nội bộ, làm cho giáo pháp Phật mau suy tàn, cũng là mang trong cái tội làm Phật chảy máu. Thứ năm, làm tăng nhưng vì tranh chấp lợi dưỡng, tranh chấp chùa chiền đất đai, thưa kiện nhau ra pháp luật để cho người bạch y. Ngày xưa Phật dùng danh từ bạch y là người cư sĩ, để cho người cư sĩ xử có rồi, các thầy mà dành chùa nhau để cho người, cái mấy ông hội này ông hội kia cư sĩ đứng ra để mà thuê luật sư xử nè. Làm tăng nhưng vì tranh chấp lợi dưỡng, tranh chấp chùa chiền đất đai, thưa kiện nhau ra pháp luật để cho người bạch y, tức là người cư sĩ ngày xưa dùng danh từ bạch y, phải đứng ra phân xử đó. Thứ sáu, làm tăng thượng mạng. Tăng thượng mạng có nghĩa là chưa chứng quả mà tự xưng mình chứng quả, hướng dẫn Phật tử vào con đường tà kiến. Người nào mà xưng tôi chứng quả rồi là người đó Phật kêu là tăng thượng mạng. Trong kinh Pháp Hoa có Phật có nói câu tăng thượng mạng không? Có 5000 vị tỳ kheo ni tăng thượng mạng nghe Phật nói có một cái pháp giảng không, họ chứng rồi, họ không cần nữa, họ đứng dậy đi, thì Phật nói hạng đó là hạng tăng thượng mạng đó. Rồi thứ bảy, làm tăng không đem pháp Phật ra bố thí cho chúng sanh để trả ơn cho Phật, mà đem kinh sách ấn tống nè, hình tượng Phật ra và Bồ Tát, dùng kinh chú của Phật để lại vào việc thương mại. Tại sao thầy nói? Tức là kinh sách Phật tử đem ấn tống để in đây, thầy núi thấy ok ai lại thầy bán. Tức là kinh danh cô Diệu Thiện, cô Diệu Trung in đây 100 quyển pháp qua, thầy gặp ai lại thầy cho thỉnh cúng 13, 14 đồng, thầy lấy bỏ túi. Cái đó là buôn bán tượng Phật. Rồi hình tượng Phật, chẳng hạn như quý vị trong cái ban suối từ đem tượng Phật cho thầy để mà phát riêng cho người ta treo, thầy bán mỗi tượng 5-3 đồng, cũng mang cái tội làm Phật chảy máu đó. Rồi coi như là kinh chú, những cái bài chú đại bi, những bài kinh treo trên xe cũng bán 5-3 đồng đó, thì là cũng làm cái tội mang làm cho Phật chảy máu, quý vị thấy không đó. Rồi bán kinh, bán sách, bán tượng Phật, rồi tụng cầu an cầu siêu cho Phật tử để thu lợi trên tiền bạc dùng cho việc cá nhân. Nhớ những cái bán này đó mà dùng cho cá nhân mới là mà làm Phật chảy máu nha. Chứ nếu mà bán về cái phương tiện, bán để mà xây dựng ngôi tam bảo không làm Phật chảy máu. Thầy có gạch rõ chứ đừng có hiểu lầm nha. Cái câu kết cùng là những cái bán kinh, bán tượng, bán sách này, nhưng mà dùng vào cho việc cá nhân, bỏ túi cá nhân thì mới là Phật chảy máu. Nhưng mà các vị trụ trì đó, họ vì phương tiện họ bán kinh tượng sạch, nhưng mà để phây minh cho chùa, để mà duy trì tiền điện, tiền nước cho chùa thì không phải làm Phật chảy máu. Thành ra thầy hiểu rõ cái chỗ này đó. Chỉ trường hợp bỏ thứ riêng á thì làm Phật chảy máu. Thứ tám, làm tăng trụ trì ngôi Tam Bảo quanh năm không lo hướng dẫn cho Phật tử từ tà kiến trở về chánh kiến, từ mê tín trở về chánh tín, mà chỉ biết vận động Phật tử hết gây quỹ này đến gây quỹ khác vào những mục đích riêng tư. Thầy không đả kích những cái vị tăng mà làm cho ngôi Tam Bảo mà riêng tư. Để ý giùm thầy nha, mục đích riêng tư tức là cho cá nhân mình. Đó, nha, riêng tư, khiến cho Phật tử vì quá tốn kém tiền bạc ngân sách gia đình cho nên thối bồ đề tâm, xa lánh Tam Bảo. Thầy nói thật, tại chẳng hạn như bây giờ á, tại sao mà thầy không dám nhận số tiền đông? Chẳng hạn như bây giờ cô quốc này cũng nói tôi bỏ ra 50.000. Cô một cái vị Phật tử vô danh bỏ 20.000, một cái bà mà thầy đọc cảm ơn á, bỏ ra 5.000, một cái người nghèo, cô Diệu Huệ gì đó, thầy không biết mặt. Nhưng mà rồi những cái người họ lỡ, họ mang tiếng là họ chủ bô in, họ làm những này nia, mà thật ra họ nở nhiều, họ thấy như vậy, họ đến họ kỳ quá. Phải không? Một người không có biết thầy mà dám bỏ ra như vậy, rồi một người đệ tử của quy y với thầy núi, mà rồi họ thấy từ đó họ sợ, họ đến họ có mặc cảm, từ đó họ mới không dám đến chùa nữa. Thành ra cái đó cũng là nhiều cái. Bởi vậy thầy nhiều, tại sao mà từng trước quý vị, hai từng trước nói mà thầy không dám nhận, thầy nằm đêm thầy ngồi thầy suy nghĩ, nó khó lắm. Quý vị có đồng ý cái lời thầy không? Cái người giàu cúng vô đó thì cũng khổ, mà cái người nghèo họ không có tiền. Dù rằng họ có mang tiếng, họ có cái tài sản này kia, rồi họ đến đây họ không cúng tương xứng, vậy họ cũng thành ra mặc cảm. Và mặc cảm riết rồi một ngày ít từ từ cái họ cứ nêu cái dinh lên, nó thà là họ xa lánh Tam Bảo, thà ra không có thì thôi, coi như cứ như vậy hoài. Đó, thành quý vị hiểu cái chủ trương thầy không? Đó, cái chủ trương của thầy nó phải nhìn xa như vậy đó, chứ không có gì hết. Nhìn ra mình vẫn còn sang hơn Phật Thích Ca quá nhiều. Ở cái Abamanh mà Phật ngày xưa ở trong rừng, phải không? Phật đâu có đèn điện, mình có đèn điện, rồi mình có đủ thứ, mình vẫn còn ăn ngày 2-3 bữa, Phật khổ sở. Thành ra ngó lên á thì thua các chùa tại Mỹ này, mà ngó xuống thì thấy vẫn hơn Phật ngày xưa rất nhiều. Thành ra quý vị phải hiểu cái điểm của thầy, chứ không phải là thầy không có cái những cái đó, thầy nói sơ cho quý vị biết ra. Rồi, nhớ là những cái mà gây quỹ này hay không chỉ trích để hiểu lầm, chỉ gây quỹ vào những mục đích riêng tư, bỏ túi riêng á thì mới làm Phật chảy máu, chứ gây quỹ mà để làm cho cái ngôi Tam Bảo càng ngày càng tăng lên. Chẳng hạn như bây giờ cái chùa này quý thầy lỡ mua rồi, mà cái hàng xóm nó nói bây giờ vị trụ trì phải mua, không ấy là tôi thưa kiện, thì vị trụ trì đó bắt buộc vì cái phương tiện phải mua, thì phải vận động gây quỹ. Cái này không phải là Phật chảy máu, mà tại vì không mua thì người ta thưa kiện, cái đó là được quyền. Thành ra thầy nói chỉ khi nào vận động bỏ thứ riêng á là làm Phật chảy máu đó. Thứ chín, làm tăng ni mà lợi dụng ngôi Tam Bảo làm chuyện dâm dục hai tình tứ trai gái trong chúng thiền môn, cái này là làm Phật chảy máu thứ thiệt đó. Quý vị đồng ý không? Đó, tức là lợi dụng làm tăng ni nhưng mà có vợ có con lén lút dẫn vô rồi làm chuyện dâm dục tình tứ trong chùa thiền đó là coi như là phạm cái tội là làm Phật chảy máu. Ngày xưa Phật có vợ có con, Phật có gia đình, những cái người mà dâm đảng như bà gì Ma Đăng già, Thương Ngã Nan, nhưng mà chính thánh quả rất lẹ, khi người ta vào tu người ta cắt hết, đúng không? Và những cái ông toàn coi như là ông Ương Quật Ba La giết 999 mạng người, nhưng mà sao người ta phát tâm ta tu, nhưng mà đã vào tu rồi thì không dứt hết, không có dính líu gì mấy cái chuyện này. Chứ không phải là nói cái người tu nghĩa là có vợ là đi tu, như Đức Phật vẫn có vợ vẫn đi tu, cái chuyện đó không có quan trọng. Nhưng mà khi đã làm tăng rồi, vào chùa chiền rồi thì chấm dứt, không nên dùng cái ngôi Tam Bảo làm nơi tình tự trai gái là làm Phật chảy máu. Thứ 10, làm tăng tự ý sửa đổi giới luật của Phật. Chẳng hạn như Phật chế cái luật đó, mình nói cái luật này không hợp, tôi chế lại. Tự ý sửa đổi giới luật của Phật chế, hoặc tự ý sửa đổi cắt xén kinh điển. Kinh giờ nó dài quá, thôi bây giờ tôi sẽ, thầy núi thầy tụng này, kinh là trưa này, nó dài, dược sư nó dài quá 2 tiếng, thôi bây giờ thầy cắt bớt đi, bỏ bớt cho nó, thầy cùng khỏe mà trò cùng khỏe, phải không? Thì cắt bớt như vậy thì cả hai cùng có lợi, nhưng mà có lợi đông, lợi thấy là làm Phật chảy máu. Đó, mình không nên cắt xén kinh điển. Đó, rồi của Phật để lại làm cho chúng sanh đọa lạc vào tà kiến. Nhiều khi cái đoạn kinh này nó phải đi đủ một bài kinh mình đọc, có đầu, có hậu, nghĩa là có khúc nhập bài vào đề mà. Cắt ngang Phật tử đọc họ không có hiểu. Thành ra làm cho Phật tử hiểu sai cái ý của kinh điển nguyên thủy. Đó là cũng mang tội. Rồi nếu những tăng ni nào vi phạm vào một trong 10 điều trên thì đồng nghĩa làm cho thân Phật chảy máu. Hai, trùng sư tử ăn thịt sư tử, tức là con dòi của sư tử, khi con sư tử còn sống không ai ăn thịt nó được, chỉ có nó chết rồi những con trùng từ trong thân nó ra thì nó sẽ đục khoét con sư tử. Đó, vi phạm vào năm tội vô gián, chết đọa vào vô gián địa ngục và không sám hối được. Rồi nãy là nói về cái phần kính điền đó, giờ qua tới cái phần ân điền. Ân là ân nhân, điền là cái ruộng, những cái người mà ân của mình trả ơn lại được cái phước báo, gồm có phụ mẫu điền, tức là cái ruộng phước của cha mẹ. Trong kinh Phật thường nói, sanh ra đời không gặp Phật, thờ cúng cha mẹ, báo hiếu cha mẹ là hai vị Phật nên thờ. Tu đâu cho bằng, tu nhà thờ cha kính mẹ mới là đi tu. Thì đúng. Rồi sư trưởng điền là những người thầy dạy cho mình. Đó, trở về với chánh pháp, trở về với cái thiện tri thức. Ân nhân điền là những người hồi xưa mình nghèo cùng cực khổ, họ giúp đỡ cho mình để mình vươn lên, là những người ân nhân đó mà mình trả ơn lại thì vẫn là được phước báo. Tổ quốc điền, mình là dân tộc Việt Nam, mình sống trong nước Việt Nam, mình lớn lên do cái dòng sông Việt Nam, do cái ngọn lúa Việt Nam mà mình quên đi cội nguồn. Chẳng hạn Việt Nam mình bị thiên tai, mình gửi về mình cứu giúp, mình thấy đồng bào bạo lục, mình có tình thương mình gửi, thì cái đó kêu là tổ quốc điền, nhớ cái ơn tổ quốc, ơn đồng bào. Và thí chủ điền là thầy đây, thầy ăn cơm, thầy uống nước, thì nhớ công thí chủ, ai nấu cơm cho mình ăn, ai may y cho mình mặc là thí chủ điền. Quốc dương điền tại ngày xưa trong kêu là tứ ân, là hồi xưa họ có cái ân quốc dương. Nhưng mà bây giờ mình ở đây nói xin lỗi, mình cũng là một cái dân của nước Hoa Kỳ rồi quý vị, đúng không? Mình ai cũng muốn vào Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ là quốc tịch Mỹ, nhưng mà ông Tổng thống cũng khổ lắm á. Thành ra cái ân quốc dương vậy cho mình, ta chửi ông bớt thì nhiều chứ ai khen bớt thì ít lắm, đúng không? Thành có một cái người đứng ra để mà chịu đựng chống khủng bố đủ thứ này kia, nhưng mà làm không xong thì bị chửi, thành ra ân quốc dương. Đó, ngày xưa tại này thầy nói trong kinh là tứ ân, là ân phụ mẫu, ân sư trưởng, thì tổ và ân quốc dương. Nhưng mà cái ân quốc dương bây giờ mình thấy nó nhẹ quá không? Nhưng mà ngày xưa ân quốc dương rất là lớn nha. Trong kinh mà ta Lăng Nghiêm đó, có tụng cái phần tứ ân chi, nhớ có từng tứ ân này nè. Rồi cái phần thứ ba là bi điền. Bi là từ bi điền, tức là cái ruộng này nó có phước do cái lòng từ bi mà ra, chứ không có phải là kỉnh người thấp hơn mình. Là giúp đỡ bố thí cho chúng sanh thiếu thốn, nghèo khổ, kém may mắn hơn chúng ta, như là quý vị cho ăn mài, cho homeless. Về Việt Nam thấy mấy người trong làng khổ, cho họ tiền, là nó kiểu là bi điền vẫn có phước. Dạ. Rồi bây giờ phân loại sự gặt hái được phước báo do hành động bố thí cúng dường mà được, quý vị ý giùm nè. Phân loại sự gặt hái được phước báo do hành động bố thí cúng dường mà được. Thứ nhất, trong kinh nói, bố thí cho 100 người ác ăn không bằng bố thí cho một người hiền ăn. Tại sao kỳ vậy? Bây giờ giả sử quý vị về Việt Nam, có trong làng có 100 thằng ăn nhậu, bạn nhậu ngày xưa, ông Minh hồi xưa đi, ông về mấy bạn ngày xưa đó. Ông bỏ ra chừng nghĩa là 100 đô hay là 500 đô cho mỗi thằng nó uống như là một cái bia. Thì uống xong là sao? Giờ quýnh vợ quýnh con, nhậu nhẹt say sưa nói tầm bậy tào lao, phải không? Thì bố thí cho 100 người ác ăn á, thì không bằng cho một người hiền ăn. Chứ thì có gì thấy chưa? Rồi nhưng mà Phật nói tiếp nè, bố thí cho 100 người hiền ăn á, không bằng bố thí cho một người giữ ngũ giới ăn. Tức là trong đây đó, quý vị mà vô nấu cơm rồi đóng tiền cho mấy vị trong này đa số là giữ ngũ giới ăn thì vẫn có phước hơn là 100 người hiền ăn. Người hiền ăn là họ chỉ hiền thôi, ăn hiền ở lành mà họ không biết giữ giới. Còn quý vị giữ ngũ giới thì Phật nói cho 100 người ác ăn không bằng cho một người hiền ăn, cho một người hiền ăn không bằng cho một, cho 100 người hiền ăn không bằng một người giữ ngũ giới ăn. Đó. Rồi bố thí cho 100 người giữ ngũ giới ăn không bằng bố thí cho một người giữ ngũ giới mà cộng thập thiện ăn, tức là trong này giữ trung ngon hơn chút nè. Trong này ai mà dù cho dù trung ăn là ngon hơn chút, tại vừa ngũ giới mà cộng thập thiện nha, hơn một level đó. Rồi bố thí cho 100 người giữ ngũ giới thập thiện ăn không bằng bố thí cho một người suốt đời thọ bát quan trai giới ăn. À, thọ tám giới suốt đời đó, cao hơn nữa, quý vị nhớ chưa? Rồi bố thí cho 100 người suốt đời thọ bát quan trai giới ăn không bằng cúng dường cho một vị sa di 10 giới ăn. Sa di là mấy ông chú trong chùa đó, tiến lên nữa. Để sau này mình biết cách mà mình bỏ ruộng, ruộng nào tốt thì bỏ nhiều, ruộng nào xấu thì bỏ thêm nữa. Rồi thứ sáu, cúng dường cho 100 vị sa di ăn, tức là các thầy giữ 10 giới không bằng cúng dường cho một tỳ kheo ni ăn. Tức là những người tỳ kheo là 250 giới, tỳ kheo ni là 340 giới ăn. Thứ bảy, cúng dường cho 100 vị tỳ kheo ni ăn không bằng cúng dường cho một vị tỳ kheo hay tỳ kheo ni thọ và hành Bồ Tát giới. Tức là ông thầy này ông còn thọ thêm cái giới Bồ Tát nữa. Ông mà thọ tỳ kheo không thì ông chỉ tự lợi, mà ông mà thọ Bồ Tát là tự lợi và lợi tha, nhớ. rồi cúng dường cho 100 vị tỳ kheo hay tỳ kheo ni thọ hành Bồ Tát giới ăn, không bằng cúng dường cho một vị tăng ni chứng sơ quả Tu Đà Hoàng ăn. Tại trên này là phàm tăng không à, dù có thọ có lãnh nhưng mà chỉ có văn tư nhưng mà tu mà chưa có chứng. Còn trong này ông này dù một tăng ni này mà họ có chứng cái sơ quả Tu Đà Hoàng, họ vẫn có phước báo hơn. Đó. Rồi một cúng dường cho 100 vị tăng ni chứng quả Tu Đà Hoàng ăn, không bằng cúng dường cho một vị tỳ kheo chứng nhị quả Tu Đà Hàm ăn. Tiếng nữa. Thứ 10, cúng dường cho 100 vị tăng ni chứng quả Tu Đà Hàm ăn, không bằng cúng dường cho một vị tăng ni chứng tam quả A Na Hàm ăn. Rồi tiếp nữa, cúng dường 100 vị chứng quả tam A Na Hàm ăn, không bằng cúng dường cho một vị A La Hán. Thì A La Hán này trong này mở quạt gồm có duyên giác, độc giác hay là bích chi Phật á, thì họ ngang nhau, họ tính vậy đó. Dạ. Thứ 12, cúng dường 100 vị A La Hán không bằng cúng dường cho một vị đại Bồ Tát nhất sanh bổ xứ như Quan Âm, Thế Chí, Địa Tạng. Để ý một cái, phải là nhất sanh bổ xứ nha, chứ Bồ Tát mà sơ địa đồ mới phát tâm hay là nhị địa đồ mấy cái Bồ Tát đó là không có, phải nói là Bồ Tát nhất sanh bổ xứ. Rồi cúng dường cho 100 vị đại Bồ Tát ăn không bằng cúng dường cho một vị vô tu, vô chứng, vô đắc. Cái chỗ này nghe lạ lắm, quý vị đã từng nghe đoạn kinh nha. Cúng dường cho 100 vị Bồ Tát ăn không bằng cho một vị vô tu, mà ai không còn tu nữa. Chỉ có Phật mới không còn tu. Vô chứng là Phật không có chứng, như kinh Bát Nhã, không chứng cũng không đắc, nhớ nha. Vì vô sở đắc, không còn gì để đắc nữa. Thì cái vị đó gọi là gì? Nam Mô Như Lai, tức là Phật mười hiệu nè. Ứng cúng, chánh điển tri, minh hạnh túc, thiện thể, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trưởng phu, thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Bây giờ thầy khai triển cái chữ mười hiệu này nè. Hàng tháng mình tụng kinh, mình tụng cái câu này ai cũng thuộc phải không? Nhưng mà thầy khai triển ra nè. Cái vị vô sư vô chứng đó được gọi là vị mười hiệu hay là vị Phật. Tại sao mà cúng cái vị này là cao vô thượng? Bây giờ thầy khai triển. Như Lai là gì? Như là như như bất động. Như là như như bất động, lai là đến, là trở về. Cõi nguồn chân tâm như như bất động, mà ai trở về được cõi nguồn chân tâm gọi là Như Lai, là Phật, là Thế Tôn. Đó, chỗ nào ai thấy được thì sẽ thấy được cái tánh của mình. Thứ hai, ứng cúng. Người nào trở về cõi nguồn chân tâm tự tánh thanh tịnh. Thì câu này là lục tổ nói nào ngờ tự tánh xưa nay thanh tịnh. Nào ngờ tự tánh hai sanh muôn pháp, nhớ chưa? Đó, người nào trở về cõi nguồn chân tâm tự tánh thanh tịnh thì mới xứng đáng thọ lãnh cúng dường của chúng sanh, nên là xứng đáng cúng dường thì nói là ứng cúng. Lúc đó mới là xứng đáng, còn những vị tăng như thầy bây giờ coi như là ăn theo thôi, ăn theo chứ không phải là coi như là chính, không có xứng đáng, nhưng mà tạm thời thôi, sanh ra đời này không có thì kiếm những nhộng tăng, nghĩa là tầm thường để cúng thôi, nhưng mà làm sao kiếm được. Chánh biến tri. Chánh biến tri khai triển là gì? Chánh biến tri là trái ngược với tà biến tri, nhớ. Chánh là chơn chánh, là chánh niệm, là chánh định, là chánh kiến, là chánh tư duy, là chánh tinh tấn, là chánh mạng, là chánh pháp, là chánh trí huệ, là chánh đạo, là chánh ngữ, là chánh từ, chánh bi, chánh hỷ, chánh xả. Thấy chưa? Chữ chánh. Biến là hóa ra, biến phép phải không? Biến hóa ra, biến đổi. Biến đổi những tà tri thức. Những cái tà tri thức là gì? Là những tri giác. Tri là sự hiểu biết. Sự hiểu biết không chân chánh phàm phu. Những cái hiểu biết không chân chánh là gì? Vợ con là tạm bợ mình cho là thật. Nhà tài sản là khối nước đá. Thành công là hạt sương mai. Có như phiền não là cơn gió thoảng. Thương ghét bầu trời trong. Thì những cái đó mình kêu là tà tri kiến. Mà cái chánh chữ biến là gì? Biến hóa, biến đổi những tri thức trà là những sự hiểu biết tà dại không đúng. Những tri giác là sự hiểu biết không chân chánh phàm phu trở thành như sau. Biến năm thức. Năm thức là gì? Để ý cái phần này rất là cao nha. Biến năm thức là nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, không có ý thức nha. Là biến năm thức là cái... là biến về cái thức mà thấy nghe, thấy trước là mắt là nhãn nè, cái thức nghe là nhĩ nè, cái thức mà mũi là cái mùi hương nè, cái thức mà nhận thức được mùi vị là cái là thiệt thức nè, và cái thân xúc chạm là thân thức. Là biến năm thức này trở thành là gì? Trở thành là thành sở tác trí. thành sở tác trí, tức là Đức Phật thành Phật rồi. Mình ở đây á là năm thức của mình đụng đâu mình dính đó, mình nghe nhạc là mình giật gân lên, phải không? Mình ăn nghe đồ ngon mà thiếu cái thiếu trái ớt là cũng chạy nhân thể, nó nói có trái ớt là con ăn 2-3 tô con mập lên, mà không có trái ớt là con ốm. Cái đó là bị cái ông thầy cái lưỡi nó dẫn đi, đúng không? Rồi mình thấy người đẹp là mình bị con thầy con mắt nó dẫn. Rồi mình nghĩa là mình thấy chỗ nào mà có ai như thằng nhỏ đó, nó tho bóp má, nó cái tho lưng là nó tới gờ giờ nó ghiền đó, là nó bị xúc chạm. Thì thành Phật rồi, người ta vẫn có năm cái thức này nhưng mà biến thức biến thành trí. Thì năm cái thức này là nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức và thân thức. Phật biến thành là trí. Trí gì? Thành sở tác trí. Tức là những cái Phật vẫn có thấy, có nghe, hiểu biết nhưng mà không có cái thương ghét trong đó. Không có cái phân biệt, không có thành kiến trong đó. Phật không có thấy Ngài A Nan là quý, Ngài La Hầu La là quý, mà Phật coi một cái người đô hốt phân với Trại Xá Lợi Phất bình đẳng. À, thành nó kêu là thành sở tác trí. Đó. Rồi Ngài biến cái thức thứ sáu này nè, tức là cái ý thức á, trở thành là diệu quan sát trí. Ngày xưa cái thức thứ sáu là gì? Thức thứ sáu là tôi vô tôi thấy Phật tử này cúng tôi, cô này có phát nguyện cúng tôi 50.000, cái tôi nói ngồi trước một chút, thấy không? Mà hồi đó cho ngồi dưới góc kia, cho ngồi trước một chút. Còn chú Vĩnh này không cúng đồng nào, đi xuống góc kia. À, bà già có chú Vĩnh hôm trước không cúng đồng nào trong danh sách, đẩy xuống ngồi dưới. Cái đó là diệu, cái kia đó là ý thức phân biệt của chúng sanh, tâm phân biệt, đúng không? Nhưng mà bây giờ Đức Phật kêu là diệu quan sát trí. Bây giờ tôi thấy ai tôi cũng là diệu hết, trong này là diệu minh, diệu thiện, diệu trung, diệu hiền, diệu thế, diệu tốt, diệu đẹp gì tôi cũng kêu là diệu hết. Tôi quan sát mọi người đều là diệu, đều là bình đẳng. Coi tôi coi cái người cúng tôi 50.000 với người không cúng cũng là bằng đẳng, diệu quan. Có một cái diệu quan sát nhưng mà có cái trí chứ không có cái thức tầm bậy. Cái thức là do cái thành kiến, nhớ không? Thành nó biến cái thức thứ sáu thành là cái diệu quan, thành Phật rồi, đâu phải là điếc, là đuôi, là câm, là mù. Như thằng nhỏ kia nếu nó không biết cái gì hết thành là không phải. Nhưng mà biến cái ý thức phân biệt, cái tâm mà so đo, cái tâm thành kiến, cái đó trở thành là cái diệu quan sát trí. Mình vẫn có cái quan sát nhưng mà có trí trong đó, chứ không có bị một cái anh mà mình quan sát nhưng mà không bị nó dẫn đi. Mình vẫn làm chủ nó, kêu là diệu quan sát trí. Đó. Rồi biến cái mạt na thức hay là cái thức thứ bảy thành ra là bình đẳng tánh trí. Cái thằng thức thứ bảy này trong duy thức học gọi là chấp ngã. Ngày xưa cái thức thứ bảy này làm cho chú Vĩnh nó trong này dân sao quét là bữa nay ai xin về chỉ có dân sao quét tôi chở về, mà dân ở Bêu Vu là không có chở, tức là không có sự bình đẳng. Mà khi thành Phật rồi thì không có sự chấp ngã, biến cái anh mạt na thức này trở thành là bình đẳng tánh trí, coi chúng sanh như con đẻ, người thù người sơ đều bình đẳng đó. Và a lại gia thức là cái thức thứ tám thì lại gọi là đại viên cảnh trí. Thành ra là thành Phật là có ba thân là hóa thân, biến thân và pháp thân, và biến cái tám cái thức này thành ra là tứ trí. Người nào chuyển được nghĩa là tám cái thức này là tứ trí này thì bị trở thành Phật là Như Lai. Thì vậy thì cái chỗ này rất là cao. Thì bây giờ thông thiệt chú nè, cho nên khi thành Phật là có ba thân, cái chủ đại viên cảnh trí là cái ai là giới thức này, đại là gì, là lớn, viên là viên mãn cảnh trí. Người nào trở về được cái đại viên cảnh trí là viên mãn bầu trời trong. Chỗ nãy Hòa Thượng Thanh Từ nó viên mãn bầu trời trong, chỗ này không thể giải nghĩa được. Dạ vậy thôi. Cho nên khi thành Phật có ba thân và tứ trí, thì bây giờ thầy phân biệt nè. Ba thân, thứ nhất là báo thân. Báo thân là gì? Báo thân là do cái bình đẳng tánh trí mà thành có báo thân. Bình đẳng tánh trí là cái thức thứ bảy. Hóa thân là do diệu quan sát trí mà có thân. Khi vào thành Phật rồi, Đức Phật ở trong cõi Niết Bàn, do Ngài dùng diệu quan sát trí, Ngài mới khởi tâm thương chúng sanh mà Ngài xuống đây hóa độ chúng sanh. Nếu mà không có cái diệu quan sát trí này, thành Phật trở thành gỗ đá làm sao? Thấy chưa? Và cái bình đẳng tánh trí do Ngài tu cái hạnh là thân sơ, coi bà La Hầu La, coi cái Ngài La Hầu La, coi Ngài A Nan cũng giống như những chúng sanh, nghĩa là bình thường, giống bình đẳng ngang nhau. Do đó Ngài được một cái báo thân là 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp. Còn mình do cái mà mình có khi là người đối với người thân mình thì khen mà người thù thì chê, do đó mình không được 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp. Do Ngài có cái, Ngài biến cái thức thứ bảy là bình đẳng tánh trí, thành ra Ngài được cái báo thân là 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp. Và do Ngài biến cái thức thứ sáu là ý thức trở thành là diệu quan sát trí, và cộng với cái thành sở sát tác trí là năm cái thức trước nữa, Ngài mới có được cái hóa thân. Ngài hóa thân xuống đây, Ngài phải sử dụng cái gì? Ngài vẫn có ăn, Ngài vẫn bệnh, Ngài vẫn nghe, vẫn có mắt tai mũi lưỡi, nhưng mà Ngài là thành sở tác trí và diệu quan sát trí, nhớ chứ không phải là ý thức, nhãn thức, tỷ thức. Đó, thành ra ai chửi Ngài, Ngài không giận, mà Ngài nói, nhà ngươi cho ta không nhận thì trở về ai, tức là Ngài dùng cái trí, chứ không dùng cái thức. Rồi Ngài, pháp thân là gì? Là Ngài, người nào mà đại viên cảnh trí thì trở về cái pháp thân, do đó cái pháp thân của chúng ta, pháp thân của Phật đồng nhau. Cái bầu hư không, khi mà trở về cái bầu hư không rồi đó thì nó còn cái gì? Bầu hư không là nó bao la, không có chỗ nào chứa, vì nó vô sở trụ nên gọi là bầu hư không, vì nó không có hình tướng nên gọi là chân không, mà nó bao trùm tất cả. Đó, giả sử nó bây giờ thầy nói đứng ở đây nhìn cái đèn, nhìn một cái cuốn kinh này, nhìn một cái máy cassette, thì quý vị nhìn được cái mặt nào? Chỉ một mặt trước phải không? Thầy nhìn mặt không. Nhưng mà người trở về cái bầu hư không thì sao? Cái bầu hư không thì chỗ nào nó cũng nhìn thấy hết, hiểu chưa? Người trở về với đại viên cảnh trí là góc độ nào cũng thấy hết, thấy được hết. Cái bầu hư không có chỗ nào nó không bao trùm không? Thì cái chỗ này chỉ khi nào quý vị ngồi thiền định thì hiểu thôi. Dạ. Cái phần này là thầy giảng xen về cái về trong cái duy thức học một chút thôi, quý vị thấy đó. Rồi, đó là nói cái chữ đó bây giờ đó, là bao qua cái chữ mà minh hạnh túc. Minh hạnh túc, minh là sáng suốt, thông suốt, chiếu sáng, hạnh là hành động, hạnh nguyện, túc là chứa có sẵn đầy đủ từ lâu, túc mạng thông là biết được từ vô lượng kiếp. Thằng này nó có thằng này nó tu hành sao nó có túc duyên đời trước. Túc duyên là những cái gì chứa sẵn đời trước nên nó ra đời nó gặp cha mẹ giàu có. Thì chữ túc này là chứa sẵn đầy đủ từ lâu, nghĩa là Ngài luôn luôn hành nghiệp hóa độ chúng sanh trong sự trí huệ viên mãn, sáng suốt có sẵn từ vô lượng kiếp sâu xa. Khi còn tu hạnh Bồ Tát, những hạnh nguyện của Ngài là luôn luôn đầy đủ. Minh hạnh có nghĩa là gì? Là những hạnh sáng suốt gồm có hạnh lục độ. Là lục độ gồm có gì nè? Thứ nhất là hạnh bố thí, thứ hai là hạnh trì giới, thứ ba là hạnh nhẫn nhục, thứ tư là hạnh tinh tấn, thứ năm là hạnh thiền định, thứ sáu là hạnh trí huệ. Mà tất cả những cái này đó phải có kèm theo là bố thí, mà phải bố thí ba la mật bất dụ lợi, trì giới mà phải nói là trì giới ba la mật, trì giới mà trong cái mật hạnh không ai biết. Chứ đừng nói là tôi trì giới, bữa nay tôi thọ bát quan trai à nha, tôi giữ tám giới hay tôi giữ mười giới, đó là trì giới, không phải trì giới ba mật đó. Rồi nhẫn nhục mà nói bữa nay là ông kia ông chửi tôi không giận, đi tuyên bố cho mọi người biết tôi không có giận nha, tôi không giận, đó không phải là nhẫn nhục ba la mật. Và tinh tấn ba la mật là mình tinh tấn tự mình biết, không có ai biết hết, không cần khoe, không cần show up. Và thiền định tự mình hành thiền, mình không có thể tuyên bố ở nay tôi ngồi được 30 tiếng 40 tiếng ba. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Quý vị cứ lên đi ngồi đi, mấy vị nhà bếp người nào làm thì đừng có, mấy vị nào cứ ngồi trên này nghe, còn quý vị nhà bếp thì chỉ một hai người thôi. Thì cô Ngọc Đức cổ có khiếu nại, nói là thầy làm ơn nói dùm cái ngài thuyết pháp với nhắc lại cái quy tắc tu học của niệm Phật đường tầm quyên để cổ quên. Cô nói nhiều khi không nhắc, lâu lâu hồi mới cuốn băng thầy có nhắc, giờ không nhắc thì cổ quên. Hôm nay là ngày mấy quý vị? Ngày 23 tháng 10 năm 2005 chủ nhật 3 giờ chiều tại niệm Phật đường tầm quyên. Đề tài thầy thuyết pháp là bố thí và cúng dường tập thứ 3. Thầy nhắc lại quy tắc tu học của niệm Phật đường tầm quyên, thầy lấy lời khai thị của Đại Quang Ấn Quang Đại Sư, bất luận là người tu tại gia hay xuất gia cần phải trên kính dưới hòa, nhẫn nhục điều mà người khác khó nhẫn được, làm những việc mà người khác khó làm được, thay người làm những việc cực nhọc, hoàn thành cho người là việc tốt,